Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường của câu chuyện Oan Hồn Cô Gái Trẻ Về Báo Oán. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm tại một khu chợ, tiếng người qua lại đông đúc, tiếng hò reo vang lên ầm ĩ, tiếng nói của hàng trăm người hòa lẫn với nhau. Còn ở một góc chợ, cô gái còn trẻ đang loay hoay xếp mấy mớ rau ra sạp để bán. Đang làm dở tay thì có người cất tiếng hỏi: "Hiền ơi, có rau ngót không để cô một bó cô lấy nhé?" "Dạ vâng, có đây, rau cháu mới cắt lúc sớm còn tươi, là cháu đưa cho cô nhé." Bà bán thịt gật đầu xong lại nhìn Hiền rồi bảo: "Gớm, năm nay bao tuổi rồi nhỉ, còn không chịu lấy chồng đó, ế ra đó lại khổ." Hiền không ít lần được hỏi câu này cho nên chỉ cười trừ rồi đáp: "Nhưng mà đã có ai chịu lấy cháu đâu bác, cả ngày cứ ở ngoài chợ cắm mặt ở vườn rau lấy đâu mà lấy." Bà bán thịt bấy giờ cũng cười: "Gớm thật, có mà cháu kén chọn quá, người gì mà xinh đẹp siêng năng ngoan ngoãn như vậy, khôi thằng nó xếp hàng chứ ở đó mà bảo không ai lấy. Cô mà có con trai à, cô bắt nó cua cho bằng được đó." Hiền tiếp tục cười rồi bảo: "Thì cô mau về đẻ con trai đi, cháu đợi nhá." "Con bé này, đẻ được cô đẻ từ lâu rồi, gớm khổ." Hiền bụng miệng cười, bà bán rau lại sực nhớ thứ gì đó rồi bảo: "À mà này, xóm mình vừa cái thằng ở đâu nó về đó, nhìn cáo rau đẹp trai lắm, cháu gặp chưa?" Hiền suy nghĩ rồi đáp: "Hình như là cháu gặp rồi, hình như là tên Phong thì phải." Bà kia vỗ tay cái đét: "À, đúng, thằng Phong, chả biết người ở đâu về đây kiếm việc làm, nhìn tướng tá ngon lành lắm. Hay là cháu thử xem thế nào, coi thấy thằng đó cũng được đó, mời nó về đi làm cho ông Bảy rồi." Hiền thoáng có chút e ngại khi nghĩ đến người thanh niên vừa nhặt đất đến và cả những lời của bà bán thịt. Mặt cứ ngơ ngẩn cầm bó rau ngồi im tại chỗ, mà đến khi giọng của bà kia mới tỉnh táo trở lại: "Ơ này, nghe cái gì mà ngồi chơi vậy, thích rồi phải không? Thích thì quen đi." "Không có đâu cô đừng trêu cháu." Hiền tiếp tục xếp rau để bán. Bà bán thịt ồ lên nói chuyện với ai đó: "Ôi trời, vừa mới nhắc Tào Tháo xuất hiện ngay. Cháu mua thịt hả? Mua bao nhiêu cô cắt cho?" Giọng của người thanh niên cất lên một chất giọng khá trầm ấm: "Dạ, bán cho cháu 3 lạng 3 chỉ với ạ." Bà kia vội vàng lấy rau cắt thịt. Còn bên này Hiền vừa xếp rau cũng khẽ nhìn sang. Người thanh niên đó là Phong. Vừa nhìn thấy gương mặt ấy thôi Hiền có chút xao động. Quả thật từ gương mặt đến tướng tá của Phong khiến cho Hiền hay nhiều cô gái ở đây đều dễ dàng bị thu hút. Vì Phong quá điển trai, gương mặt hiền lành chất phác. Thì cũng là người làm việc chân tay nhưng Phong lại mang đến cho cô gái có một cảm giác thích thú. Hiền cũng vậy. Từ lần đầu gặp Phong khi anh ta mới chuyển đến đây, Hiền đã ghi nhớ gương mặt ấy trong lòng. Và đây là lần đầu tiên cô có cảm giác với người đàn ông ấy đến vậy. Hiền thấy Phong cũng siêng năng chăm chỉ, vừa về đã kiếm việc đi làm chứ không nghỉ bữa nào, nên càng ấn tượng hơn. Đầu đó cô cũng muốn mình có thể bắt chuyện được với người này. Và như mong muốn khi còn đang mài xếp rau thì giọng nói trầm ấm của Phong cất lên sau lưng: "Em bán cho anh bó rau này được không?" "À, dạ được, anh lấy rau gì ạ?" "Lấy cho anh bó rau cải nha, hết bao tiền?" "Dạ thưa không cần đâu, em cho anh đó, bữa sau nhớ ủng hộ em tiếp là được." Phong ngậm bờ rồi gãi đầu: "À, vậy anh cảm ơn nhé. Mình thấy em quen quá, hình như là mình gặp nhau rồi phải không?" Hiền càng ngại ngùng hơn khi Phong hỏi chuyện này. Tim cô như xao động vì Phong nhớ được hai người đã gặp nhau. "Dạ em cũng ở gần chỗ anh nên có gặp qua." "Ra là vậy, anh cảm ơn em nha, bữa sau anh sẽ ủng hộ." Hiền càng lúc càng không biết mình bị làm sao. Cô lại lấy thêm bó rau ngót bàn nãy định dành cho bà bán rau, bỏ vào túi của Phong rồi bảo: "Anh cầm thêm bó rau ngót này nha." Cả hai sau đó ngượng ngùng nhìn nhau. Một lát sau Phong chào Hiền rồi đi. Giọng của bà bán rau bất ngờ vang lên: "Này cái con bé kia, mày bị chúng bùa yêu à, khiếp quá thôi. Nguyên cái chữ thích nó dán trên mặt đó, thì mà ban nãy hỏi còn chối đây đấy. Gớm nữa, giờ cho người ta cả hai bó. Đúng là rau nhiều để làm gì nhỉ?" Hiền giật thót, mặt càng thêm đỏ vì bị trêu. "Cái cô này đừng trêu cháu. Lãng nước ơi, con bé Hiền nó biết yêu rồi đấy. Lại đây mà xem này, sắp được ăn cỗ rồi." Hiền phải chạy vội sang bịt miệng của bà ta lại, nhưng không kịp nữa vì tất cả đều đã nghe thấy. Họ thay nhau kêu khiến cho cô ngại đến mức khi mẹ ra bán thì liền bỏ về nhà. Bà mẹ không hiểu gì hỏi: Ở cái con bé này, mẹ ra đây phụ mày một chút, mày lại giao hết cho mẹ là sao hả? Con với chả cái. Bà mẹ sau đó hiểu nguyên nhân thì bảo, à thế thì tốt, mong có người rước luôn đi cho nó khỏe. Mấy bà bán rau lại ngồi buôn với nhau, còn Hiền thì bỏ về trốn trong nhà vì xấu hổ. Hiền thấy mình quả thực bị Phong làm cho rung động, chỉ cần nghĩ tới thôi là đã đỏ ửng cả mặt. Suốt ngày hôm đó cứ mất tập trung chẳng làm việc gì ra hồn. Người mẹ thấy con gái ngơ ngẩn các bình thường cũng chỉ biết lắc đầu. Chiều hôm ấy ngày mẹ con đang trong nhà thì ở ngoài cổng có tiếng ai đó gọi. Có ở nhà không ạ? Người mẹ còn chưa kịp nhận ra giọng của ai và chưa kịp phản ứng thì Hiền đã chạy ra. Cô thấy Phong thì mặt cúi xuống đỏ bừng. À, anh sang có việc gì không? Anh có ít hoa quả mang qua cho em. Cảm ơn em vì mấy mớ rau đó. Cứ thế nhận anh ngại quá. Trời đất, anh đâu phải làm vậy. Em cứ nhận cho anh vui nhá. À, em tên gì nhanh chưa biết tên? Dạ, em là Hiền à. Hiền chạy vào trong như là muốn trốn tránh. Phong chỉ bị đứng im nhìn bóng dáng của cô. Bà mẹ đứng trong nhà chứng kiến mọi chuyện chỉ biết lắc đầu thở dài nói với ai đó. Ông à, ông về mà coi đi, cái quái ông biết yêu rồi kia kìa. Thế là tôi sắp phải ở một mình rồi đấy. Bất ngờ giọng của Hiền vang lên sau lưng. Mẹ nói gì đấy? Con gái ở với mẹ chứ ở với ai? Gớm. Chứ mai mốt chị lấy chồng sao ở với tôi? Mà quen ai thì quen, tìm hiểu cho kỹ nghe chưa? Hiền cầm tay cậu mẹ, cựng mặt đỏ nhưng cũng gật đầu vâng dạ. Cũng kể từ đó tình yêu của Phong và Hiền chớm nở. Phong nói mình cũng xuất thân từ gia đình không giàu có gì, từ nhỏ đã bươn trải kiếm tiền nay đây mai đó. Quê cũng ở cách đây khá xa. Phong nói thời gian trước mình cũng đi làm ở một thị trấn cách đây không xa lắm, nhưng hết việc và được người ta cho nghỉ. Công việc chân tay tuy nặng nhọc nhưng nhất định sẽ có người thuê. Hiền thấy Phong thật thà siêng năng, cũng là người rất ấm áp, cho nên càng ngày càng thích yêu anh ấy nhiều hơn. Rồi ngày cưới của Phong và Hiền, bố mẹ anh ta cũng có mặt. Hiền gương mặt khắc khổ của hai người thì càng thấy thương Phong nhiều hơn. Ngày hôm ấy đám cưới dù nhỏ nhưng diễn ra vui lắm. Nhiều người đến chúc phúc cho Hiền và Phong, trong đó có cả bà cô bán thịt. Vừa ăn tiệc bà vừa bảo. Đấy thế không, tôi đã bảo rồi mà. Thế mà còn nhanh hơn cả tôi nghĩ nhỉ. Mới đó được ăn cỗ rồi. Tiếng cười nói tiếp tục vang lên. Thế nhưng trong đám cưới đó nào có ai để ý được rằng Phong và bố mẹ lại âm thầm nhìn nhau bằng một ánh mắt kỳ quặc. Cưới xong Phong không muốn ở đây mà xin phép đưa Hiền đi. Mẹ của cô tuy buồn nhưng hiểu con gái lấy chồng thì phải theo chồng. Ngày Hiền đi hai mẹ con nhìn nhau buồn bã khóc chảy cả nước mắt. Người mẹ khóc lóc nhưng vẫn thấy mừng cho con vì có được tấm chồng ưng ý. Thế nhưng bà đâu biết đây là lần cuối cùng bà được nhìn thấy con gái của mình bằng xương bằng thịt. Sau đó Hiền cũng về nhà của Phong. Trông nó giản dị lắm, chẳng khác gì nơi cô ở từ bé. Phong nói cả hai cứ nghỉ ngơi vài hôm rồi cùng đi làm. Đến tối chuẩn bị đi ngủ, Phong định đi đâu, Hiền hỏi. Anh đi đâu vậy? Chuẩn bị đi ngủ rồi mà. Anh có chút việc, em cứ ngủ trước nha, lát anh về. An tâm không sao đâu. Hiền gật đầu rồi đi ngủ trước. Còn Phong ra ngoài, anh ta chẳng đi đâu mà vào trong phòng của bố mẹ. Cả ba thì thầm với nhau. Thì bây giờ tính sao, mày làm luôn chứ? Cứ từ từ, đừng có vội. Cái con này nó nhạy cảm lắm, sợ ra là biết ngay. Thì hẹn người ta chưa? Chưa. Còn chưa biết thế nào mà sao tao lắm hẹn. Mày phải quyết định xong cái đã. Thì được rồi, từ từ. Hai người cứ nói với họ hàng lần này rất tốt. Còn Nguyên chưa có làm gì, ráng đợi một chút. Mày nhớ đẩy giá lên một chút. Hàng hiếm họ không chịu thì mình tìm mối khác. Hàng tốt như vậy không sợ thiếu khách, nghe chưa? Hai người kia liền gật đầu. Phong rời khỏi phòng trở về nằm cùng Hiền. Thì cô còn thức hắn mới nói giọng hơi ngọt. Em thức đợi anh à, anh vào ngủ trước mà. Em thấy không an tâm, anh về tốt rồi mình ngủ nha anh. Phong đồng ý rồi liền tắt đèn nằm xuống, nằm sát bên cạnh vợ. Sự xinh đẹp của Hiền khiến Phong có chút lay động. Nhưng gã cố phải kìm mình lại không làm gì cả, vì nghĩ đến mục đích thực sự hắn đang làm. Về phần của Hiền, cô dù là con gái nhưng cũng biết sau khi lấy chồng sẽ để chuyện gì. Xong lại chẳng thấy Phong đả động gì, cùng lắm là lúc nằm ngủ chung chỉ choàng tay ôm cô. Hiền thấy lạ nhưng cũng không dám chủ động trong chuyện này, chỉ dám nghĩ rằng có lẽ Phong chưa muốn có con ở thời điểm này, nên cưới xong còn nhiều khó khăn nên chưa dám đụng vào cô. Thêm 3 ngày trôi qua, cuộc sống của Hiền ở nhà chồng diễn ra bình thường. Hai vợ chồng cũng chưa đi làm. Hiền hỏi Phong thì chỉ nói cứ nghỉ ngơi thêm cho ít hôm. Còn Phong với bố mẹ thì lâu lâu lại tìm cách nói chuyện riêng. Thế nào rồi, vẫn chưa được sao? Mình ra giá cao quá mà họ chưa được xem hàng cho nên không dám chốt. Thì cứ bảo họ tới đây như mấy lần trước. Do mày bảo con này nó nhạy cảm, tao đâu có dám đâu. Thì để tao bảo với người ta. Sau cuộc nói chuyện chỉ ngay hôm sau, Hiền đã thấy có ngay người đàn ông tới nhà của mình. Phong nói đến đây là người quen. Đợt trước cũng muốn đến dự đám cưới nhưng bận việc, bây giờ mới tới được. Người đàn ông tự giới thiệu, nhưng Hiền nghe cái giọng của cả hai cứ như là ai ái không giống người Việt, hoặc là một người dân tộc nào đó cô không biết. Nói chuyện xong, Hiền cùng mẹ chồng xuống dưới nấu cơm. Còn Phong và mấy người còn lại trên nhà thì thầm to nhỏ. Hành thấy sao, hàng lần này tốt chứ? Đúng là hàng tốt. Ngộ tin chắc rằng khách bên đó rất thích. Mà Lị nói nó còn thật chứ? Chắc chắn. Làm ơn với nhau mấy lần chẳng ai nghi ngờ nhau, cứ an tâm. Nếu nó không còn thì cứ tới đây để bắt đền, nhưng giá cao lắm đó. Được, nếu vậy thì cứ theo giá Lị đưa đi. Nhưng mà đêm nay Ngộ sẽ nhận hàng luôn đó. Khách của Ngộ hối lắm rồi. Phong đắn đo rồi đồng ý. Một lát sau cả nhà ngồi ăn uống với nhau. Hiền thì vẫn hơi để ý đến chất giọng của ngài người đàn ông kia, nó cứ lờ lỡ khó nghe. Bản thân cô từ nhỏ chỉ ở nhà chồng do với bố mẹ, chứ chẳng mấy khi tiếp xúc với ai, nên khó lòng có thể nhận ra rằng hai tên đó không phải là người Việt. Cho đến tối hôm ấy, ăn uống dọn dẹp xong, Hiền chuẩn bị đi ngủ thì Phong lại bảo: Em thay đồ đi, đi với anh một chút. Đi đâu vậy anh? Có gì để mai đi, bây giờ cũng không còn sớm. Em cứ thay đồ đi, người cậu của anh mới mất, bố mẹ qua bên đó cả, mình cũng đi thôi. Ở đây không qua người ta nói đó. Thay đồ xong, cả hai nhanh chóng đóng cửa rồi rời đi trong đêm tối. Phong cầm theo cây đèn pin đi đằng trước, nắm tay cô vợ. Hiền thấy hơi sợ vì chung quanh mình tối thui, mọi thứ đèn đặc. Lâu lâu còn có tiếng động vật và cả côn trùng kêu lên khiến cô bị hoảng. Trên đường đi, Hiền cố hỏi xem đi đâu. Phong nói qua loa là qua ngã người cậu đã mất. Cả hai cứ đi mãi trong bóng tối. Hiền càng lúc càng thấy lạ và thấy bất an trong người. Nhưng cô vẫn tin Phong. Hiền nhận ra mình đang đi vào trong khu rừng thì lo lắng hỏi: Âm mình đi đâu vậy anh? Sao lại vào trong rừng? Em sợ sao, có anh đây rồi. Cánh rừng này ngắn lắm, đi qua một chút là tới. Qua khỏi khu rừng là tới rồi, cố nhé. Hiền gật đầu rồi tiếp tục đi theo. Thêm một đoạn cô thấy phía trước có ánh sáng đèn pin, hình như có người đang đứng đó. Và đó không ai khác chính là bố mẹ của Phong. Phong nắm tay cô chạy tới, vừa đi vừa nói: Bố mẹ đợi mình ở đó đó. Nhìn thấy bố mẹ chồng, Hiền yên tâm hơn một chút. Nhưng cô cũng thấy lạ một điều, rằng Phong nói họ đã đi sang nhà người cậu trước, sao bây giờ còn đứng đây? Bố mẹ sao còn đứng ở đây à? À, bố mẹ đứng đợi các con. Hiền vẫn thấy khó hiểu, một sự chột dạ với lên trong người. Cô bắt đầu thấy ánh mắt của ngay người trước mặt có gì đó lạ lắm. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Hiền nghe thấy phía sau lưng có tiếng bước chân lại gần. Cô quay lại lập tức há hốc khi thấy hai gã đàn ông, không ai khác chính là hai người chiều nay đã tới nhà mình. Sao họ ở đây? Giọng của bố Phong trả lời: Thì tất cả đều là người quen, họ cũng đang tới để... Hiền chỉ nghe được đến đây thì cảm thấy có người ôm chặt mình từ đằng sau, miệng bị một miếng vải chặn lại. Cô thấy cả cơ thể của mình mềm oặt và bắt đầu mất đi nhận thức. Trước khi ngất đi, Hiền vẫn nhìn thấy rõ hai người đàn ông và cả bố mẹ của Phong đứng trước mặt của mình. Vậy thì kẻ bịt miệng cô chỉ còn lại là Phong. Hiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai mắt của cô từ từ nhắm lại không biết gì nữa. Phong đánh thuốc mê xong thì ngất nằm bảo: Tiền đâu mà lấy đi, nhanh nhanh còn rời khỏi đây. Hai gã đàn ông kia liền lấy một túi tiền khá nặng đi cho Phong và đồng bọn của mình. Nhận tiền xong, kiểm tra liền đẩy Hiền về phía bọn chúng. Cả hai ôm lấy cô gái trẻ, ánh mắt cực kỳ thèm thuồng. Lấy tiền xong, Phong và hai kẻ kia cũng nhìn nhau cười phấn khích rồi lặng lẽ ra về. Vừa lúc ấy thì chúng lộ ra bản chất thật của mình, chính là những kẻ chuyên buôn bán phụ nữ qua bên kia biên giới, nơi có những người sẵn sàng chi tiền để có vợ. Lần này không chỉ bắn được người mà Phong cùng đồng bọn còn kiếm được một số tiền rất lớn, cho nên là niềm vui của chúng lại nhân đôi, nhân ba. Số tiền kia đủ chúng tiêu xài trong một thời gian mà chẳng cần suy nghĩ. Cùng thời điểm Hiền bị bắn đi, mẹ của cô đang nằm ngủ thì đột nhiên bừng tỉnh. Bà thấy lòng của mình nóng như lửa đốt. Ban đầu cứ nghĩ do con gái ở với mình bao năm phải theo chồng về nơi đất khách cho nên lo lắng. Tuy nhiên cô cố gắng thế nào, bà Thủy mẹ của Hiền vẫn không nguôi được sự lo lắng bồn chồn trong người. Nỗi bất an càng lúc càng dâng lên. Bà Thủy cảm nhận con gái của mình sẽ ra chuyện gì đó rồi thì phải. Nhưng bà chẳng biết làm cách nào ngoài việc thắp hương cho chồng rồi cầu nguyện. Nén hương vừa thắp, bà Thủy cắm nó vào. Cầu nguyện xong, bà cũng thấy đỡ hơn một chút. Điều đó vẫn chỉ cho rằng mình thương con cho nên lo nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng rồi bà vừa quay đi thì nén hương vừa thắp cho chồng đột nhiên cháy bừng ở phía sau. Bà Thủy quay mặt lại nhìn nén hương đang cháy bằng ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hơi thở của bà như là bị ngừng hẳn, tim đập thình thịch rồi không đứng vững thụp xuống, miệng hét lớn: "Con à, con xảy ra chuyện gì rồi sao?" Bà Thủy tin chắc con gái của mình đã xảy ra chuyện, nhưng là chuyện gì thì bà không thể đoán được và cũng không thể tự mình tìm đến, vì bà nào biết chính xác nhà bố mẹ của Phong ở đâu. Đến giờ bà cũng thấy hối hận vì đã gả con gái cho người ta khi chưa một lần đến nhà của họ để xem. Ở giai đoạn này chuyện cưới xin như vậy không phải là ít, và cũng không phải ai cũng có thể tổ chức đám cưới. Giống như nhà bà Thủy, Phong và Hiền để chủ tức đám cưới một lần ở nhà vợ như vậy là được. Quay trở lại khu rừng, lúc bấy giờ đang là nửa đêm. Hiền bấy giờ từ từ tỉnh dậy, không biết là mình đang ở đâu. Hiền dò mắt nhìn chung quanh, nhận thấy chân tay của mình bị trói, miệng còn bị dán chặt. Hiền biết mình đang bị đưa đi đâu đó, nhưng chẳng biết là đi đâu và ai đang đưa mình đi. Ở ngoài hai tên kia nghe được tiếng kêu bé bé trong thì ra hiệu. Một tên liền ngó và nhuền miệng cười, nói với tên còn lại bằng thứ tiếng khác mà Hiền nghe không hiểu. Hiền bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra với mình. Cô thấy sợ hãi, cơ thể run lên bần bật, muốn gào thét nhưng không được. Một tên liền đi vào bên trong, nhìn thấy Hiền bằng ánh mắt đáng sợ. Tay của hắn lần mò trên cơ thể của cô, khiến cho Hiền không chịu được mà ngã người ra, vùng cả hai chân đang bị trói đập vào bụng của hắn. Tên kia nhăn mặt rồi nhìn Hiền cười. Hắn nói bằng giọng lớn ngớ: "Khá lắm, ngộ thích lị rồi đấy." Hắn tiếp tục lấn tới. Hiền vội lắc đầu kêu lên trong cổ họng, nhưng cô không thể phản kháng vì chân tay đều bị trói. Cái đàn ông ấy chuẩn bị dò mò cơ thể cô thêm lần nữa thì tên bên ngoài mới nói gì đó khiến hắn dừng lại. Hiền nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc xe nào đó bằng trên con đường gập ghềnh, khiến cho nó lắc lư, tiếng va đấm liên tục vang lên. Hiền chẳng biết mình đang bị đưa đi đâu, nhưng chắc chắn điểm đến chẳng có gì tốt đẹp. Điều khiến cho cô đau lòng chính là nhận ra Phong đã là ai. Hắn cưới cô về nhằm mục đích gì? Thì ra đây chính là lý do từ lúc yêu nhau cho đến khi cưới, Phong không hề muốn động vào người của mình. Ban đầu Hiền cứ tưởng là Phong là người đàng hoàng cho nên mới vậy. Cô nào ngờ được rằng đằng sau gương mặt điển trai, giọng nói trầm ấm ấy lại là một con thú hoang, một kẻ chỉ biết đến lợi ích của mình mà không màng đến người khác. Hiền biết được rằng mình chẳng phải là cô gái đầu tiên bị Phong lừa bằng thủ đoạn như vậy, nhưng giờ nhận ra thì còn nghĩa lý gì nữa. Cô sự nhớ đến nhiều lần đi bán rau và nghe mấy bà buôn chuyện, cô có nhắc đến việc con gái bị lừa bán đi làm vợ của những kẻ lắm tiền bên Trung Quốc. Hiền không ngờ rằng chính bản thân mình cũng rơi vào tình cảnh ấy. Và trong chút tuyệt vọng, cô bắt đầu lóe lên hy vọng muốn thoát khỏi đây. Chiếc xe cứ như vậy di chuyển, thêm một khoảng thời gian nữa thì mới dừng lại. Hai tên đằng ngoài kia nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung: "Mày cho nó đi vệ sinh đi, không nó té trên xe sao chịu nổi ha." Tên kia nói gì đó rồi một lát sau cũng đồng ý, tháo dỡ dây trói chân của Hiền rồi bảo: "Xuống xe đi tiểu đi." Hiền mệt mỏi cứ cũng làm theo lời của hắn. Hắn dắt cô vào bên trong mấy lùm cây. Tuy nhiên gã này cứ chơi chơi ra khiến cho Hiền ngại chẳng dám nhìn cả. Hắn bây giờ liền gắt: "Mau lên, ở đó làm gì?" Hắn liền cắn nhẹ răng nhìn sang hướng khác. Tên kia liền hiểu ý bảo: "Hào lơ, hào lơ." Hắn nói bằng tiếng Trung nhưng Hiền có thể hiểu rằng đã đồng ý và quay đi chỗ khác. Khi ấy thì cô mới giả vờ cởi quần của mình rồi ngồi xuống. Tên kia đang đứng huýt sáo nhưng vẫn liếc ra đằng sau để kiểm tra. Một lát sau bên ngoài có tiếng vọng tới: "Làm gì mà lâu vậy, mau lên." Nghe vậy tên kia theo Hiền mới quay lại, định nói gì nhưng hai mắt mở căng vì cô đã biến đi đâu mất. "Bù hào lơ, bù hào lơ." Không biết phải làm thế nào mà Hiền có thể tháo được sợi dây của mình. Tên kia hoảng hốt gáo lên để ra hiệu. Tên đó bên ngoài vội vàng chạy vào xem, miệng gắt gỏng như đang chửi bằng tiếng mẹ đẻ. Cả hai tên sau đó vội vàng chạy đi tìm kiếm. Nhưng ở đây vẫn là rừng rậm, cây cối tùm đan xen. Chúng chẳng biết là Hiền đã chạy đi đâu. Chứ không biết được rằng Nghĩa lúc này đang trốn ở gần vị trí cũ, người mặc vọn vẹn bộ đồ cộc. Cậu mày đêm qua lúc thay đồ, cô nghĩ ra ngoài sẽ lạnh cho nên mặc đến hai bộ. Cô không dám mặc lại bộ đồ dùng để làm mồi nhử kia mà bỏ ở đó, chờ cho ngay tên kia chạy sâu vào trong rừng thì mới chạy về hướng ngược lại. Chạy được một quãng xa thì hiện thấy bản thân đã an toàn dừng lại, nấp vào một thân cây lớn để nghỉ ngơi. Tuy thoát được chúng nhưng Hiền chẳng biết mình đang ở đâu và tiếp theo phải làm gì. Dù sao đi nữa Hiền vẫn tiếp tục phải lẩn trốn. Cô chỉ dám nghỉ một lúc rồi tiếp tục bỏ đi thật xa. Đến tối trời mai lại gặp một căn nhà hoang cho nên lẻn vào trong đó. Thế mình đã thoát, Hiền yên tâm hơn. Tuy nhiên đêm này sẽ là một đêm thật dài. Bỗng nói cồn cào, Hiền chẳng dám ra ngoài để kiếm đồ ăn, chỉ ngồi một chỗ nhòm qua khe cửa xem tình hình. Và quả nhiên không lâu sau đó có thấy một chiếc xe chạy ở phía xa. Chắc chắn là xe của hai tên kia đang đuổi theo mình. Cậu mày căn nhà này nằm sâu bên trong nên chắc chúng không thể phát hiện được. Trời đã khuya, Hiền quá mệt cũng nằm ngủ. Rồi đột nhiên cô mở bừng mắt, liếc nhìn chung quanh một cách để hoảng sợ. Miệng thở dốc, tim đập mạnh vì cảm giác chúng đang ở đây. Lúc này Hiền cảm thấy căn nhà hoang đã không còn an toàn nữa. Nếu cứ ở đây sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Thế nhưng khi vừa mở cánh cửa định thoát thì tim của cô như khựng lại. Chân tay run rẩy vì có hai bóng người đang chắn ở đó từ bao giờ. Hiền lập tức nhận ra hai con người ấy. Chúng nhìn cô rồi nhuyễn miệng cười. Ni hào à. Hiền chỉ biết lùi sâu vào trong nhà lắc đầu. Xin hai người tha cho tôi. Tha? Lẽ có biết ngộ mua lị ra bao nhiêu không? Nói tha mà tha. Làm ơn tha cho tôi, đừng hại tôi. Nụ cười và ánh mắt của hai tên kia liền thay đổi. Chúng tức giận đi vào trong ném bộ đồ mà Hiền để lại làm mồi nhử xuống đất. Để tưởng mình thông minh lắm hả, sư má? Hai tên cười lên khanh khách. Một tên nói, tiếc quá, trong người của lị có bùa của chúng ta, để có chạy đằng chơi. Chúng cười lên man dại rồi lao tới đè Hiền xuống, rồi thành nhau xé bộ quần áo trên người của cô. Cả hai cứ như vậy hãm hiếp làm nhục cô. Vốn ban đầu chúng định bán cho cô cho đại gia Trung Quốc với giá cao, nhưng sự điên cuồng khiến cả hai thay đổi quyết định. Có được cơ thể này cũng không phải quá lỗ, dù sao chúng vẫn có thể bán cô với giá khác, tuy có rẻ hơn một chút. Thân thể của một cô gái yếu ớt chẳng thể nào kháng cự. Hiện kiệt sức, cơ thể liên tục bị hành hạ, cô nằm gục ở dưới nền nhà. Cả hai tên giống như hai con thú mặc sức hành hạ cô, cho đến khi dừng lại thấy điều gì không đúng, một tên lo lắng. Đại ca, hình như con bé đó... Tên còn lại cũng thấy hoang mang khi thấy tình trạng của cô. Hắn lạnh người từ từ mò lại, từ đưa tay lên mũi để kiểm tra, liền rụt tay lại rồi miệng nói lớn, Nó cả lưỡi rồi. Cả hai tên ngã bệch xuống trong sự run rẩy. Giờ thì chúng nhận ra hậu quả của mình gây nên. Mặc dù không trực tiếp xuống tay với Nghiền, nhưng chúng chưa từng trải qua chuyện này bao giờ cho nên hoảng sợ lắm. Không chần chừ gì thêm, cả hai vội lao ra ngoài, trở lại xe rồi lao đi thật nhanh, mặc kệ cô gái trẻ nằm chít trong căn nhà hoang. Chúng vã cả mồ hôi hột. Dù một trong hai tên biết bùa chú, nhưng chỉ là dùng để yểm vào người các cô gái, hòng khi có ai bỏ trốn để có thể tìm ra tung tích. Chúng biết rõ ràng hồn ma các người chết oan sẽ tìm đến để báo oán, cho nên phải mau chóng tìm người để giải quyết chuyện này. Chiếc xe cứ như vậy lao đi. Đi được một quãng rời khỏi căn nhà ấy, chúng mới dám cho xe đi chậm lại. Nhưng mặt kẻ nào cả nấy đều hiện rõ sự lo lắng. Mặc dù cho rằng lúc đó chúng chỉ hãm hiếp cô, không hề có chủ đích giết hại, nhưng chúng đâu thể thoát khỏi trách nhiệm của mình. Khi đó tên đại ca đang tập trung lái xe thì cảm thấy có bàn tay giờ vào vai của mình làm cho hắn khó chịu. Đường gồ ghề khó đi, cả hai sợ bị phát hiện chắc chắn sẽ bị bắt vì đang ở biên giới nước khác một cách phi pháp. Hắn vẫn cố gắng nhìn đường miệng gắt, mày làm cái gì đó, bỏ vai tao ra. Tên đàn em quay sang ngạc nhiên, đại ca nói gì vậy? Mẹ mày tao đang lái xe đừng có phá. Tên kia chẳng hiểu vì sao mình bị chửi nhưng cũng chỉ im lặng. Nhưng ngồi bên kia gắt đại ca thì vai của mình bị bám vào thì lại lớn tiếng, mày làm cái trò gì đấy, nhột lắm, sao ta lấy xe được bỏ ra. Các đại ca quay sang, các đàn em tròn xoe mắt chẳng hiểu mô tê gì cả. Đại ca nói gì em không hiểu, em có làm gì đâu. Tên này không còn chịu được nữa, vừa nhìn đường vừa liên tục ngoái sang đàn em, còn mẹ mày còn bỏ không làm gì, cứ bám vai tao từ đến giờ, bực chết đi. Hắn liên tục quay sang nhìn, cảm giác bàn tay kia vẫn bám chặt trên vai. Tuy nhiên hắn bắt đầu có điều gì nó không đúng. Mắt liền trố lớn rồi bỗng nhiên đập thắng một cách gấp gáp. Tên đàn em hoang mang hỏi: "Đại ca làm gì đấy?" Tên lái xe ngồi yên dù cũng rất đau nhưng không thốt ra được tiếng nào, mắt chỉ chăm chăm nhìn tên đàn em. Vì vừa mới đây thôi khi ngoảnh mặt sang, lúc trên vai vẫn còn bị ai đó bấu vào, thì hắn lại thấy cả hai tay của các đàn em ở đó, chứ chẳng hề đặt lên vai của mình. Mặc cho đến đàn em liên tục hỏi, hắn run rẩy từ từ ngoái mặt ra đằng sau, nhưng chẳng thấy gì. Chiếc xe được thiết kế có hai ngăn cách nhau bởi một cái cửa. Cái cửa vẫn được đóng lại. Hắn không thấy ai sau lưng của mình, nhưng bàn tay vừa nãy là của ai? Chẳng lẽ là chỉ do tưởng tượng ra thôi? Các đàn em vẫn thắc mắc. Đại ca làm sao vậy? Em chả hiểu cái gì cả. Làm cái gì mà thắng cấp như vậy, nhức hết cả người? Không có gì. Ta tưởng. Nói được nửa câu cũng là lúc hắn quay về phía trước. Ở ngay trước đầu xe, Hiền biết chẳng biết từ bao giờ đứng ở đó, hướng ánh mắt tức giận nhìn vào, khiến cho hắn hoảng sợ rồi hét lớn: "Ô, mẹ ơi, ma!" Hắn hét lên bằng tiếng Trung. Tên còn lại giật mình nhìn ra phía trước. Đại ca sao vậy? Cô ta ở đó kìa. Cô ta nào về đây ca? Em có thấy gì đâu? Cô ta là con bé đó nằm ngay trước xe. Sao mày lại không thấy? Làm gì có ai đâu đại ca. Tên kia nuốt nước bọt toàn nói tiếp, nhưng chớp mắt cái đã không thể nghiền đâu nữa. Nghĩ gì đó, tên này vội vàng rời khỏi ghế liền tháo chạy sang bên ghế phụ. Mở cửa xe, tên đàn em tròn mắt: "Đại ca làm sao vậy? Sao tự nhiên qua đây?" "Mày lái xe đi, tao mệt quá." Tên đàn em cũng không dám cãi liền đổ xăng cái lái. Tên đại ca ngồi lên trên ghế phụ, không nhìn thấy gì kỳ lạ nữa nên mới an tâm cho rằng lúc nãy mình lo nghĩ nhiều quá cho nên nhìn nhầm. Vừa thở phào được vài giây thì ở bên kia các đàn em bỗng hét toáng cả lên: "Đại ca làm gì vậy? Để em lái xe, nguy hiểm lắm." "Ta làm gì? Chứ ai vừa bấu vai em? Không phải đại ca thì ai?" Tên đại ca giật nảy dùng mình ớn lạnh, tóc gáy dựng đứng kể tới tên đàn em cũng gặp phải chuyện tương tự. Hắn giơ bàn tay của mình ra rồi bảo: "Thế ta còn đây, ta bấu vai mày hồi nào?" Cả đàn em vội đích sang, hắn thấy rõ ngay cánh tay của đại ca thì liền đập thắng gấp lại. Chiếc xe bị dừng đột ngột không kiểm soát, vấp phải ổ gà liền quay tít, đập cả vào một thân cây rồi dừng lại. Trên xe cả hai hoảng hốt nhìn nhau, tên đại ca thì cứng cả họng chẳng biết nói gì. Còn các đàn em mở căng mắt gấp gáp hỏi: Thì vừa rồi còn đang bấu chặt tay trên vai em à? Ta làm sao biết?" Tên kia cầm vô lăng đầu cúi rạp, mắt nhắm tịt mà thở vì sợ hãi bản thân vừa gặp chuyện gì đó. Hắn hoang mang lắm, rõ ràng lúc đang lái thì tự nhiên có bàn tay lạnh ngắt bám chặt vào vai của mình. Nó còn bấu chặt đến mức khiến cho hắn trở nên đau nhức. Hắn cứ tưởng tên đại ca có chuyện gì muốn nói hoặc đang sợ gì đó nên bấu chặt vai của mình. Thế nhưng mà không phải. Khi quay sang, bàn tay kia vù vẫn còn bấu chặt, nhưng hắn lại thấy cả hai cánh tay của gã kia đặt lên vai của mình. Chính vì vậy gã mới hay rằng mình đang gặp phải thứ gì đó đáng sợ ở đây. Và càng đáng sợ hơn khi đã lấy lại được chút tỉnh táo, hắn mở mắt quay sang tôi nói gì thì lập tức khét liền thất thanh: "Ôi mẹ ơi, mà Tên đại ca bị làm cho giật mình chẳng hiểu chuyện gì. Rõ ràng trên xe chỉ có hai người, nhưng các đàn em lại nhìn hắn với một con mắt cực kỳ hoảng loạn. "Mày làm sao vậy? Mày tính dọa chết tao đó hả?" Mặc cho tên kia hỏi gì, các bên này vẫn cố tránh thật xa, nhìn sang ghế còn lại bằng ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Thứ mà hắn đang nhìn thấy chính là đến từ chiếc ghế phụ. Nhưng điều làm cho hắn sợ không phải là gã đại ca, mà là con ả ngồi bên cạnh. Tóc xõa xuống chỉ để lộ ra con mắt, khóe miệng đang nhếch ra cười. Ả còn nhìn chăm chăm vào hắn. Cô ta ngồi im sát bên cạnh đại ca với bộ dạng chẳng thể nào kinh dị hơn. Các đàn em mau chóng nhận ra đó là cô gái mà hai gã vừa thay nhau hãm hiếp đến mức phải cắn lưỡi tự vẫn. Hắn không thể ngờ được rằng sự ma quái ám ảnh lại đến nhanh đến như vậy. Tên đàn em sợ hãi co rúm người ở ghế lái, xón đái cả ra quần, cơ thể dần dần tụt xuống. Khi chiếc xe vẫn còn đang nổ máy chưa tắt hẳn, còn ở bên kia dù bản thân đã bị dọa cho đến mức tái mặt, nhưng chưa biết đàn em của mình sẽ nói chuyện gì và tại sao hướng mắt kinh hoàng lại nhìn sang đây. Giờ hắn cũng cảm thấy chột dạ, khẽ đếch nhìn chung quanh chỗ mình đang ngồi. Và rồi cuối cùng hắn cũng thấy thân ảnh ma quái của cô gái trẻ ngồi sát bên. Hiền dần dần hướng cặp mắt nhìn qua hắn, mái tóc của cô tản ra, để lộ ra một gương mặt ma mị với đôi mắt sâu hoắm để ám ảnh. Cả đại ca cắn chặt răng nuốt khăn nước bọt, cổ họng sau đó như khô lại. Hắn cố nuốt nước miếng như cả khoang miệng cứ khô khốc và trở nên đau rát. Hắn sợ đến mức không thể hét lên được tiếng nào. Và rồi trong chớp mắt hắn thấy cổ họng của mình như bị bàn tay lạnh cống bóp chặt. Cứu tao! Cả cố gắng gào lên để cầu cứu, nhưng tên kia cũng làm gì còn sức để mà cứu hắn, vì bản thân tên này cũng đã bị dọa cho đến mức mềm nhũn cả người. Cơ thể từ từ tụt xuống, chẳng may thế nào lại đè cặp vào chân ga, khiến cho lốp xe quay tít rồi lách ra khỏi thân cây phóng vút đi. Chiếc xe lao đi ở trên, tiếng gào thét càng trở nên lớn hơn, tiếng vọng còn vang đi khắp cả khoảng rừng. Nhưng tên đàn em vẫn chẳng thể tỉnh táo trở lại. Hắn cứ như là một người vô hồn, mắt mở trừng trừng nhìn sang ghế phụ, còn cơ thể thì đè lên chân ga nằm ở trong góc. Trong rừng cây cối rậm rạp lối mòn nhỏ bé, chiếc xe lao đi một cách tự do chứ không có ai đó điều khiển. Thế nhưng lạ thay nó cứ như vậy phóng đi, không hề đâm trúng gốc cây nào. Thậm chí tốc độ càng lúc càng tăng nhanh. Chiếc xe liên tục vấp đổi rồi đổi hướng, là thầy chẳng hề tông trúng thứ gì, mà cứ như vậy lao thẳng về phía vực sâu. Chiếc xe chỉ vòn vẹn tiếng hét đến xe lồng của hai gã. Hắn không thấy hồn ma kia đâu, phải bỏ sang để cố điều khiển vô lăng cho xe tông vào gốc cây nào đó. Ấy vậy mà cả cái vô lăng cũng cứng ngắc như là bị kẹt. Hắn hoảng hốt trào cả nước mắt khi biết rằng mình sắp chết. Khi nước mắt đã nhòe đi, chiếc xe đã tiến sát mép vực. Hắn mới thấy ngoài bản thân ra còn có một người khác đang nắm chặt vô lăng. Đó chính là Hiền. Cô giữ chặt gương mặt đáng sợ ngoái sang nhìn thẳng vào mắt của gã đại ca. Và trong khoảnh khắc cuối cùng hắn chỉ kịp thét lên một tiếng. Tha cho tôi! Những tiếng ầm ầm vang lên. Đó là lúc chiếc xe lao thẳng xuống vực sâu và đập vào những gần đá cứng, kèm theo cả tiếng la hét của hai gã đàn ông. Mà âm thanh cũng tắt hẳn ngay sau đó, chỉ còn tiếng chim chóc trên những tán cây, tiếng gió thổi hoang vu xào xạc. Ánh sáng từ trên trời không thể lọt xuống dưới quá nhiều vì rừng cây quá rậm, và ngay bên mép vực xuất hiện một cái bóng trắng giống như dáng hình của một con người đứng đó, như một làn sương mờ ảo rồi mau chóng biến mất. Khu rừng trở về trạng thái hoang vu, chỉ còn tiếng chim, tiếng sóc kêu lên vài tiếng. Vài ngày sau đó, ở nhà của bà Thủy, bà vẫn ôm trong lòng những nỗi lo sợ dành cho con gái của mình. Mấy hôm trước bà còn lo con mình sẽ ra chuyện, nhưng sau mấy hôm dằn lòng, bà lại cho rằng do bản thân nhớ Huyền quá, đâm ra suy nghĩ vẩn vơ. Chứ từ lúc phòng ở đây, bà còn thấy con rể của mình là một người tốt, siêng năng và rất yêu thương Hiền. Và thế là bà Thủy cũng an tâm hơn một chút, tin rằng một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà Thủy không hề ngờ được rằng điều mà bà chờ đợi đã đến rất nhanh. Ngay buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời đã khuất sau ngọn núi, những ánh sáng cuối cùng cũng tắt, bà Thủy ôm bộ đồ định đi tắm thì thấp thoáng thấy ngoài cổng có bóng người. Bỏ tạm gọn bộ đồ ra một chỗ, bà Thủy bước ra sân nhìn về cổng. Cho hỏi ai qua vậy? Có việc gì không? Mua rau hả? Có gì mai tôi cắt tôi mang qua cho. Trời tối mập mờ, bà Thủy mắt mũi tèm nhem nên không nhìn rõ ai, chỉ thấy giống như một cái bóng. Bà cố gắng tiến lại gần hơn, bà bắt đầu nhìn rõ gương mặt của người đó. Một người khá trẻ, một cô gái, và dung mạo có gì đó quen mắt lắm. Lại gần hơn, miệng đang nói dở câu thì bóng tim của bà Thủy thắt lại khi thấy đối diện mình lại chính là Hiền. Con, sao con lại ở đây? Con về nhà sao không vào nhà đứng đó? Trời đất ơi, ở bên đó có chuyện gì hay sao mà bỏ về? Bảo sao mà mẹ cứ thấp thỏm mấy hôm. Thôi vào nhà đi, có gì nói với mẹ. Ở bên đó không tốt thì ở về luôn với mẹ cũng được. Bà Thủy vừa mừng vừa lo, vội vàng mở cổng cho con gái vào nhà. Ấy vậy mà Hiền đứng yên đó không chịu vào. Cô nhìn mẹ bằng một ánh mắt vô cùng buồn bã, giống hệt cái ngày hai người phải từ biệt nhau. Bà Thủy chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng vừa mới vui được một chút, thế thì con về nên dấy lên cảm giác giống như sắp phải chia xa. Và lần chia xa này sẽ khác hoàn toàn so với lần trước. Bà trở nên run rẩy nhìn con gái miệng ấp úng. Con sao vậy? Vào nhà đi. Nhà của mình mà con làm sao thế? Có gì nói cho mẹ nghe. Mặc cho mẹ nói thế nào, Hiền vẫn im lặng, ánh mắt u buồn, rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Con đi đâu đây? Sao về nhà mà không có vào? Buồn lắm rồi con còn đi đâu? Bà Thủy cố gắng đuổi theo nhưng Hiền đi nhanh lắm. mặc dù bà thích con gái của mình chỉ đi bộ mà cứ như đang chạy. Đến khi phía trước chỉ còn là một bóng đen do bà Thủy có mường tượng ra. Đuổi theo thêm một đoạn, mắt rắn chặt vào bóng con gái phía trước, bà Thủy cuối cùng cũng đuổi kịp và đưa tay kéo vai của Hiền. Con về nhà đi. Sao về với mẹ rồi con? Nói được nửa câu, ánh mắt của bà trở nên lạ lẫm, miệng lắp bắp khi thấy người mình vừa kéo lại không phải là Hiền, mà là một cô gái đồng trang lứa đang đi đâu về. Bà Thủy nhận ra đó là ai, giọng lắp bắp không nói nên lời, chỉ xin lỗi. À, cháu có thấy con gái bác đâu rồi không? Vừa nãy nó đi qua đây, cháu có nhìn thấy không hả? Cô gái kia lắc đầu, nhớ lại từ nãy đến giờ có mình chứ làm gì có ai. Hiền thì lại càng không. Bà Thủy nghe xong ứa nước mắt. Trời đất ơi, cái con bé này, vừa rồi lại bỏ đi đâu không biết chứ. Nói xong bà cứ tiếp tục đi tìm trong vô vọng. Cảm giác lo lắng bất an trong lòng giảm đi phần nào bây giờ lại dâng lên. Bà Thủy chẳng thể nào cam tâm trở về nhà khi chưa thấy con gái của mình. Bà cứ đi tìm cả tối cho đến tận đêm, hết hỏi người này đến người khác nhưng không ai biết cả. Rồi lý trí của bà mất dần, tiếng òa khóc thống thiết khiến cho nhiều người phải xem có chuyện gì. Sau đó họ cố gắng chấn an bà Thủy đưa bà về nhà, tưởng bà sẽ nghe theo. Thế nhưng người ta vừa rời đi, bà lại tiếp tục đi tìm con gái. Nửa đêm không hỏi được ai, bà Thủy cứ đi theo cảm tính, đến khi mệt quá nằm ngất bên vệ đường. May mắn đến sáng có người đi ngang qua thấy và đưa bà về nhà. Nhà người tới chăm sóc. Họ cũng chẳng biết Hiền đang ở đâu và làm sao để báo tin cho cô. Còn bà Thủy thì đau nặng, hàng xóm thương tình thay nhau tới thăm nom, nếu không bà sẽ kiệt sức mà chết. Còn về phía của Phong và đồng bọn của mình, sau khi có được tiền chúng mong muốn thì lập tức rời khỏi. Trước mắt là đi chơi bời ở dưới các thành phố lớn, những nơi xa hoa trái ngược hoàn toàn với cảnh rừng thiêng nước độc. Phong và hai tên lớn tuổi quyết định sau ăn chuyến ăn chơi thỏa mãn sẽ tiếp tục mò đến những vùng thôn quê để mà tìm kiếm các con mồi. Mặc dù là việc gà gẫm các cô gái cũng mất rất nhiều thời gian, nhưng chỉ cần tìm được con mồi ưng ý, át hẳn công sức và thời gian Phong và hai tên kia bỏ ra không hề lãng phí. Bởi tối hôm ấy, cả ba sau khi vui chơi thỏa thích, mua đồ về một căn phòng đã được thuê, ăn uống nhậu nhẹt và bàn tính kế hoạch tiếp theo. Vừa chạy đồ ăn và đồ uống ra, thời tiết bên ngoài trở xấu. Cơn mưa nặng hạt mau chóng đổ xuống, tất cả vào bên trong phòng. Phong vội vàng đóng cửa lại rồi cả ba ngồi xuống. Tên đàn ông lớn tuổi đóng vai bố của Phong, cắp miếng thịt vừa nhai vừa hỏi. Thế sao chuyến đi này mày tính thế nào? Phong suy nghĩ một lát rồi nói ra địa điểm. Thế bảo ở nơi này người ta cũng muốn thuê người làm, tôi sẽ đến đó trước. Cứ như trước mà làm, nhanh thì 1-2 tháng sẽ có kết quả. Hai người kia gật đầu, vì thời gian để lừa một cô gái theo như Phong nói cũng không phải là chưa từng có. Thậm chí Phong đã từng lừa được một người còn nhanh hơn vậy. Nói đâu xa, vừa mới đây, khi Phong dụ dỗ Hiền, gã cũng chỉ mất hơn 3 tháng kể từ lúc vừa quen nhau. Quan trọng cái mã của Phong đẹp trai, nếu ở thành phố thì còn có thể nó sau phần nào đó không hiệu quả. Nhưng ở những chốn thôn quê, nơi chủ yếu lao động bằng chân tay thì khác. Con gái ở đó ai chẳng muốn đến được người chồng có thể gánh vác công việc trong nhà. Phong còn tỏ ra mình là một người vô cùng tháo vát, cô gái nào chẳng mê. Tuy nhiên đó chỉ là một mong muốn, vì hắn chỉ có thể lừa được một người ở một địa điểm, sau đó cao chạy xa bay cùng hai người kia. Và làm cái nghề bẩn thỉu ấy bao nhiêu năm, đến hiện tại Phong và hai tên kia vẫn nhởn nhơ như vậy, chắc chắn là phải có lý do. Đến cả tên Phong, chẳng ai biết nó có phải là tên thật hay không, hay đó chỉ là thứ hắn dùng trong một thời điểm, tránh bị phát hiện. Phần khác ở những nơi hắn tìm đến đều là những vùng khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Người dân vẫn còn mụ mị hạn chế đủ đường. Đôi lúc có người không thích con của mình về thì cũng sinh nghi, nhưng cũng đâu thể làm được gì. Cả bà tiếp tục ăn uống, tuy tuổi tác có phần cách biệt, nhưng có vẻ thân thiết lắm. Và chúng cũng không thể nào thiếu ai trong cái kịch bản được dựng nên để đi dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin. Ở bên ngoài gió giật lên liên hồi, sớm chớp nổ đình đùng, mưa tuôn ra xối xả. Cả bà đang nói chuyện gì đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tên lớn tuổi ngạc nhiên: Ủa, ai tìm tới đây vậy? Phong suy nghĩ rồi ồ lớn: Chắc là đứa bạn của tôi mở cửa. Dứt lời hắn liền đứng dậy rồi đi mở cửa, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai. Phong ngỡ đêm một tiếng nhìn chung quanh rồi tự hỏi: Mẹ nó, mày gõ cửa đâu nhỉ? Đi đâu mất rồi chứ? Bên trong vang lên tiếng hỏi: Ai vậy? Sao còn đứng đó? Phong đứt nhìn thêm một lượt, càng nghĩ là người quen của mình qua đây như lời hẹn nhưng không phải. Hắn liền nghĩ là ai đó gõ nhầm mà thôi, nên mới đóng cửa quay lại ngồi xuống nói: Chắc ai người ta gõ nhầm, uống tiếp đi. Mới thế này chắc bạn tôi nó cũng không sang đây đâu. Hai người còn lại gật đầu. Uống thêm một lúc Phong thấy buồn tiểu cho nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hai người bên ngoài tiếp tục nói chuyện thì bỗng nhiên có tiếng gõ làm cho giật mình. Người đàn bà ngạc nhiên hỏi: Ủa, ai gõ cửa phòng mình vậy ông? Người kia gật đầu giọng là ngà: Hình như là có người sang đây. Ai lại tìm tới chứ? Đừng có nói là chắc không phải. Nay thằng Phong có nói là mời bạn của nó tới mà. Chắc là người đó tới, để tôi ra mở cửa. Người đàn bà hơi e dè nhưng cũng gật đầu. Tên kia đứng dậy lảo đảo bước tới, ở lên mấy tiếng rồi đi mở cửa. Gió từ bên ngoài lập tức ùa tới, mưa cũng tạt vào bên trong khiến hắn trở nên se lạnh. Hắn ngáp một hơi vì đã ngà ngà rồi mới mở mắt ra, tèm nhèm nhìn ra trước cửa miệng hỏi: Ai vậy? Bạn của thằng Phong hả? Vào đi. Chị cần này hơi khựng người, vội vã chớp mắt mấy cái cho tỉnh táo, vì người đứng trước cửa lại là một cô gái với cơ thể ướt đẫm nước mưa. Chẳng biết là ai mặt cô ta cứ cúi xuống. Hắn ngạc nhiên là bởi dần cứ nghĩ là bạn của Phong phải là một gã thanh niên chạc tuổi, ấy vậy đứng đó lại là một cô gái. Là hơn nữa là chẳng biết cô ta tới đây bằng cách nào mà người lại ướt đẫm như vậy. Cơ là bạn của Phong à? Vào đi, đừng đang làm gì mưa hết. Hắn toàn đứng lên tránh đường để cho cô đi vào, thì tình hình ả ngẩng lên. Cái gương mặt ướt đẫm da rẻ trắng bệch, miệng còn dính máu, tóc bết trên mặt cũng rơi xuống để lộ ra gương mặt, và đó chính là Hiền. Tên lớn tuổi trợn mắt há hốc mồm miệng. Hắn không thể tin rằng Hiền đã thoát được ngay tên kia, thậm chí còn mò được tới tận đây. Sự hoảng hốt khiến cho hắn u ớ, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Đứng chôn chân tại chỗ mặc cho mưa hắt vào trong. Giọng của A đàn bà bấy giờ vọng lại: Ai tới vậy? Sao không bảo họ vào đứng đó làm gì? Này, không nghe tôi nói gì hả? Ai ở đó vậy? Hỏi mãi không thích trả lời, bà Toan đứng dậy chạy lại xem, thì cũng vừa lúc Phong trở lại, gã ngạc nhiên hỏi: Có chuyện gì vậy? A đàn bà liền hất hàm về phía của tên kia rồi bảo: Hình như bạn của mày tới sau đó. Chồng tao ra mở cửa rồi mà chẳng biết sao đứng thần người ở đó. Mày cứ lại xem đi. Phong gật đầu bước tới nhìn ra ngoài rồi hỏi: Ủa, bạn tôi tới hả? Thế nó đâu? Sao cứ đứng ở đây làm gì vậy? Là lớn tuổi bấy giờ còn hãi hùng khi thấy Hiền xuất hiện ở đây. Hắn quay sang Phong rồi chỉ tay về phía trước: Nó kìa. Hả? Ông nói gì? Làm gì có ai? Mày không thấy hả? Nó kìa. Ông nói là ai? Là con Hiền đó. Phong và đàn bà ngồi bên trong nghe tích cái tin thì giật thót: Hiền, Hiền gì ở đây? Ông bị sao vậy? Tên kia nhìn cả hai rồi bước về phía trước. Hắn rõ ràng thấy Hiền đứng đó trong cái bộ dạng ướt đẫm và có gì đó đáng sợ. Thế nhưng khi quay lại thì không thấy cô ta đâu nữa, miệng lắp bắp: Ủa, vừa mới đây mà, đi đâu mất rồi? Phong và vợ của hắn nhìn nhau khó hiểu, giọng đầy hoang mang: Ông nói gì vậy? Con Hiền sao ở đây? Hai tên kia đưa nó đi rồi cơ mà. Chắc bây giờ đang làm vợ của đại gia nào bên đó. Vơ vẩn. Không, nó vừa ở đây, vừa trước mắt tôi, không thể nhầm được đâu. Người nó ướt xẹp da rẻ trắng như là ngâm nước. Hình như nó thoát được rồi. Vơ vẩn. Sao lại có chuyện đó? Hình như hai tên đó còn biết bùa chú gì cơ mà. Con Hiền có chạy đang chơi đó. Ông cứ thần hồn nát thần tính. Nhưng mà nó vừa mới gõ cửa mà cũng nghe thế rồi còn gì. Từ mở cửa thêm một đứa con gái từng là bạn của nó ấy vậy mà ngừng mặt đến, thì lại là con Hiền. Lão vừa nói vừa nhìn Phong. Phong cũng chột dạ nhìn ra ngoài cơn mưa nặng hạt. Phong thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, và có thực sự là Hiền vừa ở đây không, và bằng cách nào, bằng cách nào cô ta có thể thoát khỏi hai tên người Trung Quốc. Phong cũng đồng ý với ả đàn bà, chuyện của Hiền có khả năng thoát được là không. Hắn cũng chẳng muốn bận tâm, vì tin chắc cô có thể trở về được cũng chẳng làm được gì mình. Nhưng còn chuyện Hiền tìm tới đây thì khá là vô lý. Phong bảo: Chắc ông nhìn nhầm ai đó thôi. Người ta tin nhầm chỗ nên chắc đã đi rồi. Mà đóng cửa lại đi, ướt sạch do trời lạnh quá. Lão lắc đầu muốn nói tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người kia cũng đành thôi. Hắn cũng không dám chắc là mình thực sự có thấy. Cả bà không còn tâm trạng ăn uống nữa, mà quyết định nghỉ ngơi lấy sức, mai tiếp tục chơi tiếp. Tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài giúp chúng trở nên dễ ngủ hơn. Và không biết được rằng bên ngoài cửa, dưới cơn mưa nặng hạt, Mỗi lần ánh chớp hiện lên lại thấp thoáng bóng của một cô gái đứng đó. Ở những căn nhà của người dân sống chung quanh, có người chán quá nhìn ra cửa sổ để ngắm mưa. Họ thấy thấp thoáng trước cửa một căn nhà cho thuê có bóng người đứng im, nhưng không rõ là ai, chỉ thấy đó là một cô gái. Sấm vẫn nổ đì đùng, tiếng gió tiếng mưa rơi xào xạc qua vào nhau như là tiếng của ai đó kêu gào thảm thiết. Rồi bỗng nhiên một tia sét chói lòa rội xuống, ngay sau tiếng nổ đến kinh tai nhức óc, khiến lắm người giật mình thon thót và không khỏi cảm thấy sợ hãi. Phòng cũng bị làm cho giật mình khi sắp chìm vào giấc ngủ. Căn phòng đã tắt đèn tối tăm, cơn mưa cũng ngớt từ bao giờ. Chỉ biết sớm hôm ấy, khi còn đang mơ màng, Phong đang nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Phong tỉnh táo hơn một chút, hắn cảm thấy hình như trước phòng của mình có đám người tụ tập, nên tỏ ra bực bội, liền ngồi dậy ngó nghiêng một lượt. Mở cửa ra thấy người đàn bà đã dậy, Phong hất hàm hỏi: "Cái gì mà ồn ào quá vậy?" "Không biết, tao vừa tỉnh, mà thấy chồng tao đâu không?" "Không, tôi cũng vừa dậy mà, ông ấy đi đâu?" "Không biết nữa, ngồi dậy chẳng thấy đâu, để tao ra ngoài xem có chuyện gì." Phong gật đầu rồi cũng từ từ bước đằng sau. Người đàn bà kia mở cửa thì đứng lại trước cửa nhà có rất đông người. Họ đang bù kín khiến cho cả hai ngạc nhiên. Tiếng bàn tán vang lên ầm ĩ. "Khiếp thật, ai ở đâu thế nhỉ? Hình như bị sét đánh rồi nhìn tội quá. Chắc là người ở đâu đến đây chơi, nhìn lạ mặt thật đấy, khổ thân, bị sét đánh chết thế này." Nghe thấy mấy lời bàn tán đó, cả hai cũng nhận ra có người bị sét đánh chết. Cũng tò mò vào chỗ của người ta đang súng lại. Phòng đứng đằng sau, còn đàn bà thì bấy giờ hét lên một tiếng thất thanh: "Ông ơi, sao lại ra nông nỗi này ông ơi?" Đám người nghe tiếng hét thì ngạc nhiên quay sang, thấy người phụ nữ lớn tuổi khá lạ mặt. Giờ vào tiếng gọi vừa rồi họ biết đây chính là người thân của bà. Bà ta lầu tới lấy quần đám người rồi ngã quỵ khi thấy chồng mình nằm chết thảm. Nhìn tình trạng có lẽ chính xác là bị sét đánh. Phong thấy vậy vội vàng chạy ra, ánh mắt liền trở nên bàng hoàng. Cả người của hắn buồn rùn như muốn đứng không vững. Dù chưa biết tại sao ông ta lại chết, tuy nhiên Phong vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng này. Nỗi bất an vấy lên trong người, và rồi hắn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, thì vội vàng liếc nhìn trong đám đông. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng hắn cũng dừng lại tại một gương mặt lấp ló. Thập thoáng là gương mặt của một cô gái trẻ, mái tóc rủ xuống, ánh mắt sầu hoắm. Phong lập tức bấu tay bấu chân vì hoảng sợ khi nhìn thấy cái ánh mắt ấy. Nhưng kẻ đó là ai Phong chưa dám khẳng định, vì bị đám đông che đi gần hết gương mặt. Thế nhưng nó quen thuộc lắm, khiến Phong nhớ đến một người, đó chính là Hiền. Vừa mới định hình được gương mặt của Hiền, hắn đã không còn nhìn thấy gương mặt đó đâu, nó hoàn toàn biến mất. Phong vội lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ đó. Mà lát sau công an có mặt để điều tra, Phong và đàn bà tỏ ra hợp tác. Họ mau chóng kết luận lão già bị sét đánh chết và để cho người nhà đưa xác về lo hậu sự. Phong và đàn bà chưa bị nghi ngờ gì về chuyện này không liên quan đến việc mà chúng ta làm. Ai cũng nghĩ lão già chẳng may nửa đêm mò ra ngoài rồi bị sét đánh chết. Chỉ có Phong và đàn bà thì vẫn mang đầy nỗi thắc mắc là đêm qua rốt cuộc vì sao lão già lại mò ra ngoài để làm gì. Cộng thêm cả chuyện trước đó, hắn đã nói thấy mình thấy Nghiền tới trước cửa. Liệu hai việc này có liên quan gì nhau không? Việc trong nhóm có người chết đột ngột nên kế hoạch tiếp theo đành phải hoãn lại. Đàn bà mau chóng đưa thi thể của chồng mình về quê. Còn lại một mình, Phong đành gác lại ý định đi tìm và dụ dỗ các cô gái khác. Hắn quyết định đi tìm một việc để làm trong thời gian chờ đợi. Với vẻ tướng tá và vẻ ngoài siêng năng, Phong mau chóng tìm được việc chân tay, kiếm thêm tiền để tiêu như những người bình thường khác. Kiếm được việc làm, Phong còn lo cho chỗ ở. Gã tỏ ra mừng lắm, tính cách cũng khiến cho người ta dễ có thiện cảm. Ngày ngày hắn làm việc năng nổ, giúp gia chủ của mình không ít, cho nên được trả thêm tiền. Thế nhưng đây chắc chắn không phải là điều mà Phong mong muốn. Hắn chán ngấy cái cảnh làm thuê làm mướn này và bắt đầu kế hoạch khác mà chỉ cần tự mình cũng có thể hành động được. Chuẩn bị xong, hắn định xin nghỉ để rời khỏi đây. Thì ngay buổi đêm ấy, khi Phong đang ngủ thì bất ngờ có ai đó tìm tới gõ cửa. Nghe là chủ nhà sang gặp có chuyện gì, Phong chẳng suy nghĩ nhiều liền tới để mở cửa. Bất ngờ thấy người đứng ở bên ngoài lại là đồng bọn của mình lúc trước. Phong bấy giờ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bà ta. "Bà tới đây làm gì? Sao bà tìm được chỗ này? Tìm tôi có việc gì không?" Đứng ở ngoài không tiện, Phong nói bà ta đi vào trong. À cũng vào mà không nói gì. Ở bên ngoài trời không mưa, nhưng mình mẩy của bà ta lại ướt đẫm. Phong bấy giờ liền bảo, để tôi lấy cho bà tạm cái gì thay nhá, mặc tạm cái đã. Bà ta không nói gì cả, chỉ ngồi thù lù một cục trên chiếc ghế nhựa đặt trong phòng. Phong vội đi lấy cho ả một bộ quần áo mặc tạm. Lựa mãi mới được một bộ đồ phù hợp một chút. Phong cầm lại đưa cho bà ta, thì lại chẳng thấy bà ta đâu cả. Cửa thì đã mở hé. Có lẽ bà ta đã đi mất. Phong bực mình nói, ô hay, sao vừa tới mà đã đi đâu vậy chứ. Gã lại chỗ cửa ngó nghiêng một lượt nhưng không thấy bà ta đâu, thì tặc lưỡi đóng cửa lại chứ không đi tìm. Xong lại nghe trong phòng có mùi gì đó tanh hôi. Kèm tra xong hắn mới biết mùi hôi bốc ra từ chỗ chiếc ghế mà bà ta ngồi ban nãy. Chiếc ghế ướt sũng, nước còn tràn xuống cả bên dưới. Không hiểu tại sao lại có mùi hôi khó chịu như vậy. Phòng kiếm vội cái khăn khô để lau. Vừa lau xong cửa thì lại ai đó gõ vào. Phòng thắng giật mình làm rút chiếc khăn, mặt cau lại. Tiếng gõ lại vang lên một lần nữa. Hắn đành mở cửa thì một lần nữa thấy à đàn bà đứng đó với một bộ dạng ẩm ướt. Bà đi đâu nãy giờ vậy? Tôi bảo ở đây chờ tôi lấy quần áo cho thay cơ mà. Bà ta bấy giờ liền ngẩng đầu lên, mái tóc bết nước dính cả trên trán. À đang nở một nụ cười đầy lạnh lẽo. Phòng thấy như vậy thì chột dạ lùi lại. Bà làm sao vậy? Đừng có dọa tôi chứ. À nghe vậy thì vẫn chăm chăm nhìn vào người của Phong, miệng cười toát ra hai bên nhìn cực kỳ ma quái. Ánh mắt của ả cũng không kém phần kinh dị. Nó sâu hoắm đen đục giống như Phong đã nhìn thấy ở đâu đó vậy. Phong liền nhớ lại cái hôm lão già bị sét đánh, trong đám đông cũng có ai đó nhìn mình bằng ánh mắt hệt như vậy. Hắn mới hoảng hốt muốn đóng cửa lại. Chỉ có điều là cánh cửa lúc này trở nên kẹt cứng không nhúc nhích. Phong bắt đầu nhận ra kẻ ở phía trước mình không bình thường, hay nói đúng hơn chỉ là một thứ ma quỷ mà người ta ngay kể. À đàn bà mà hắn đang nhìn là một bóng ma, chắc chắn là như vậy. Quả đúng như Phong suy đoán, chuyện đáng sợ tiếp theo lập tức diễn ra. À không nhìn hắn nữa, quay đầu sang một bên. Cổ à giống như đang vặn chứ không phải là quay nữa. Những tiếng rắc rắc vang lên đầy kinh dị. Phong nhận ra chuyện này, liền đứt mắt nhìn sang để xem có thứ gì đó đang tới gần. Hắn hét toáng lên khi thấy có người thình lình xuất hiện trước mặt. Phong hét lên rồi ngã ngửa xuống sàn, hai chân quấy đạp cọ sắt vào nhau nghe rin rít. Tay thì chống ra đằng sau để cố kéo cơ thể tránh đi thật xa, mặt nhắm nghiền lắc đầu ngoài ngoại. Phong cứ nghĩ kẻ vừa xuất hiện cũng là một bóng ma cực kỳ đáng sợ, nhưng vọng tiếp bên tai là giọng của một người đàn ông. Long à, cậu bị cái gì vậy? Người vừa tới đây là ông chủ. Ông ta gọi hắn là Long là vì khi tới đây đã giới thiệu mình tên là như vậy. Có thể thấy hắn đã khá cẩn thận, dù không có mục đích gì sống ở đây nhưng vẫn phải sử dụng một cái tên khác, tránh để bị lần ra tung tích. Ông chủ chạm tay vào người của Phong, hắn càng thêm phần hoảng loạn, chân tay đập tứ tung, lắm lần còn suýt trúng cả người của ông khiến ông phải lùi lại. Long à, là tôi đây, cậu sao thế? Mãi một lúc lâu sau thì Phong mới chịu tỉnh lại và mở mắt ra nhìn. Nhìn thấy ông chủ và cả một số người đang đứng ở ngoài thì ngó nghiêng. Ông chủ lại tiếp, cậu làm sao vậy? Tôi có làm gì đâu mà sao cậu sợ quá như thế? Phong ú ớ trả lời, bà tới đâu? Bà ta còn đây không? Bà nào, cậu hỏi ai? Mụ già đó, mụ vừa ở đây. Chẳng hiểu hắn đang nói gì, Phong bấy giờ ú ớ, mụ ta còn ở đây không? Run rẩy một hồi, Phong lại nhớ ra gì đó rồi gào lớn, cả con bé đó nữa. Cái bé nào, cậu đã nói cái gì vậy? Chứ tôi chả hiểu gì cả. Trong ánh mắt đầy hoảng loạn đó, Phong nhớ rõ ràng người sau đó xuất hiện từ bên mép cửa chính là Hiền, người mà hắn vừa lừa bán cho hai tên Trung Quốc. Lần trước lão già kia nói có thể hắn không tin và cho là vô lý, nhưng chính Phong hiện tại cũng đang nhìn thấy cô ta. Chỉ có điều Hiền mang đến một cảm giác vô cùng đáng sợ. Chỉ trong thoáng chốc, gương mặt của Hiền khiến cho Phong bị ám ảnh, miệng liên tục ú ớ. Mãi lát sau khi mà đám người vỗ vai liên tục thì mới tỉnh táo lại. Ông chủ liền hỏi, cậu sao vậy? Làm cho mọi người lo quá. Tôi không sao, cảm ơn mọi người. Chắc là do tôi mệt thôi. Ông chủ nghe vậy thì liền tặc lưỡi, không sao thì tốt rồi, cậu vào nghỉ ngơi đi. Mai cậu đi sớm phải không? Dạ, cảm ơn mọi người, tôi xin phép. Tất cả rời khỏi đó, Phong cũng đi vào trong đóng cửa lại. nhưng nỗi e sợ trong hai con mắt của gã vẫn còn rất rõ ràng. Phong nhận ra à đàn bà kia ban nãy không phải là người bình thường, à đó chắc chắn là thứ ma quỷ đáng sợ. Điều đó có nghĩa bà ta đã chết. Thế nhưng tại sao lại chết? Nghe đến những gì đã xảy ra, tiếp đến là cái chết của hai vợ chồng, sự xuất hiện với dáng vẻ kinh dị của Nghiền mà chính mắt hắn nhìn thấy ban nãy, Phong bắt đầu cảm thấy lo lắng cho số phận của mình. Dù sợ hãi thế nào, thế nhưng trong suy nghĩ của Phong, hắn vẫn không thể hiểu tại sao nếu Hiền đã chết thì tới tìm mình để làm gì. Hắn có giết cô đâu, hắn cho rằng mình không có lỗi gì ngoài việc lừa bán cô cho người ta mà thôi. Phong đoán rằng Hiền bỏ trốn cho nên đã bị hai tên kia sát hại, hoặc là sẽ là chuyện gì đó tương tự. Phong lắc đầu nói, không được rồi, nếu vậy mai mình phải đi tìm thầy để giúp. Hắn nằm xuống suy nghĩ xem mai sẽ làm gì trước khi rời khỏi đây. Có lẽ hắn phải tạm hoãn kế hoạch của mình trước đã. Phải tìm thấy lo liệu cho xong cái chuyện này. Và thế là sáng hôm sau, Phong lên đồ rời đi. Hắn mau chóng tìm hiểu về tới nhà của một ông thầy. Ông thầy còn khá là trẻ tuổi, thậm chí chỉ lớn hơn Phong có vài tuổi mà thôi. Vừa nhìn thấy hắn, ông thầy bỗng trở nên run rẩy. Ông ta nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi từ chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tứ chi. Sau đó ông thở dài rồi lẩm bẩm một mình, không để cho người đàn ông kia nghe thấy. Nghiệp nặng thế này, ta cũng không thể giúp được cậu. Phong chào thầy rồi ngồi xuống, kể chuyện mình bị vong ám theo. Ông ta định từ chối thẳng, nhưng bất ngờ lại đổi giọng. Ánh mắt có phần mở căng, người run rẩy. Được rồi, ta sẽ giúp cậu, để ta vẽ cho cậu một lá bùa. Phong vui mừng, hắn không tiếc lấy ra một số tiền lớn để cảm ơn thầy. Phong thấy biểu hiện của tên thầy này hơi kỳ, nhưng vấn đề chính là hắn có được lá bùa tránh khỏi chuyện ma quỷ. Còn về phần của ông thầy kia, ban đầu vừa mới nhìn thấy Phong và hồn đang bám theo, với đạo hạnh còn kém cỏi của mình, ông ta biết bản thân không thể làm được gì. Định từ chối nhưng lại bị hồn ma kia ngồi ngay bên cạnh, Hiền đưa tay bóp đến cổ họng rồi trừng mắt nhìn. Ông thầy biết ý của cô ta là gì, cho nên đành đổi ý và nói mình giúp đỡ Phong. Nếu không bản thân cũng phải nhận lấy một cái chết mà thôi. Một lát sau lá bùa cũng đừng vẽ xong, ông thầy cũng làm phép cho Phong rồi nói mọi chuyện đã hoàn thành. Nhận lấy số tiền của Phong đưa, ông thầy này quyết định không dùng mà đem nó đi làm công quả. Còn Phong thì nhận lấy lá bùa rồi rời đi. Khi Phong đi ra ngoài, ông thầy còn thoát cả mồ hôi khi thấy hồn ma cô gái kia quay lại nhìn mình bằng ánh mắt quỷ dị. Phong còn lá bùa chẳng biết có tác dụng hay không, nhưng mấy đêm liền hắn không nhìn thấy điều đáng sợ nữa, cho nên mặt hắn tươi tỉnh hẳn lại và bắt đầu kế hoạch của mình. Không lâu sau, Phong tìm tới bản làng và xin việc làm. Như bao lần trước, Phong để ý những cô gái có nhan sắc và vóc dáng để dụ dỗ. Với vẻ ngoài điển trai và tài ăn nói của mình, Phong mau chóng làm quen được với một cô gái từng hay lui tới để nói chuyện. Vấn đề ở chỗ người ta cứ thấy Phong đi làm đến chiều thì lại mò sâu vào trong rừng, chẳng biết là đi đâu và làm gì. Đôi lúc vừa đi vừa nói chuyện một mình, người dân thấy vậy thì xì xào. Này mấy ông mấy bà, cái thằng mới tin đi làm nó bị điên hay sao mà cứ tối mò vào rừng, ngày thì đi làm vừa đi vừa làm nhà một mình. Khéo nó bị ma ám cũng nên nọ, sớm muộn những điên dại thôi. Lắm người cố ý muốn giúp Phong nhưng người khác lại bảo, thôi mấy bà ơi, giúp thì chỉ có thầy bùa thầy mo người ta giúp, chứ mình người trần mắt thì giúp kiểu gì. Cứ như vậy trong suốt một thời gian dài, Phong hãy đi làm về thì lại mò vào trong rừng, tìm đến căn nhà nhỏ của cô gái xinh đẹp mà hắn đang muốn lừa bán, đồng thời tìm cách liên hệ với các mối làm ăn của mình ở biên giới. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn quyết định đêm nay sẽ dẫn mấy người kia đến để hành động luôn, chứ không cưới xin gì như bao lần trước, vì cô ta sống có một mình và không giao tiếp gì với bên ngoài. Phong dẫn hai người tới và dặn đứng nấp ở đâu đó gần nhà của cô gái trẻ. Nhưng cả hai người nọ liền chố mắt rồi hỏi, này, đây là đâu, sao lại dẫn bọn tôi tới chỗ này? Còn đâu nữa, nhà cửa món hàng tôi bảo với hai người đó. Hai người kia bấy giờ liền tròn mắt. Cái gì? Trong cái nhà hoang đó có người hả? Nhà hoang gì mà nhà hoang? Mấy người nói cái gì vậy? Tôi đứng đây đợi đi, chừng nào tôi ra hiệu thì hãy vào nhé, để tôi lựa lời nói với cô ta, tránh xảy ra những gì bất chắc. Hai tên kia tròn mắt nhìn nhau nhưng vẫn đứng đợi xem như thế nào. Chúng thấy căn nhà đó rõ ràng là nhà hoang, trông có vẻ chẳng có ai ở, chẳng hiểu là như thế nào. Còn Phong thì thấy điều hoàn toàn ngược lại, giống như người đã bị bỏ bùa và bị ma quỷ che mắt. Hắn đi vào nhà một cách đầy tự nhiên, liền nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ của người dân tộc với gương mặt xinh xắn càng trở nên lộng lẫy. Phong thấy người yêu rồi cúi mặt bảo: "Em à, bố mẹ anh mới từ dưới xuôi lên đó. Em sợ ngại nên là anh bảo họ đứng đợi ở ngoài, anh nói với em một tiếng." Cô gái vẫn cúi đầu, cất lên một giọng nói để ma mị: "Vâng, anh cứ bảo họ vào đây đi." Phong giật mình nhưng rồi cười và quay sang, nhưng ánh mắt bắt đầu có điều gì đó căng thẳng. Đôi lúc lại khẽ liếc ra đằng sau lưng vì cảm giác mình đang bị nhìn chăm chăm, cái nhìn khiến cho gã lạnh cả người. Một lát sau thì Phong quay lại nói với hai người kia: "Được rồi, vào thôi. Nhớ nói hai người là bố mẹ của tôi đấy nhé. Chờ cô ta tin rồi mới hành động, phải làm cho thật cẩn thận." Phong đã nói trước, dù lúc này tôi đã tối, ở trong rừng đôi lúc có người đi về muộn, đi qua đoạn đường này. Vì vậy nếu cô ta phát hiện mà hét lên thì rất dễ xảy ra chuyện. Hai người kia đồng ý đi vào, càng lại gần căn nhà hoang, bà già kéo tay của ông lão lại: "Này, tôi thấy có điều gì đó không ổn đó." Ông già kia cũng thấy như vậy, vì căn nhà phía trước rõ ràng là nhà hoang, khiến hai người cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Còn thêm trong rừng lại có nhà mà Phong bảo chỉ có một cô gái ở. Phong quay lại nhìn hai người rồi nói: "Này, còn làm cái gì thế, mau lên đi." Hai người kia vừa ôm lấy nhau vừa cố gắng bước tiếp. Đi sát lại họ cũng thấy ở bên trong nhà có ánh điện. Hóa ra ở đây có người ở thật, cho nên mới giảm đi sự căng thẳng. Thế rồi cả hai cùng Phong đi vào bên trong. Phong bấy giờ liền giới thiệu: "Bố mẹ, đây là người con muốn lấy làm vợ đó." Phong nói rồi đứng tránh qua một bên, chỉ tay về cô gái đang ngồi lặng ở đó. Hai tên kia nhìn vào vừa nhìn thấy cô ta mặt mày trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân như rụng rời. Nhìn cô ta trong cái ánh sáng mập mờ, hai kẻ này đánh luôn cả giằng quần, chân tay run rẩy kịch liệt, miệng cứng nhắc rồi hét ầm lên: "Ma, trời đất ơi, cô ma, cô ma, mẹ ơi cứu con." Cả hai kinh như vậy thì nhau hét lên rồi hết sức bình sinh bỏ chạy, khiến cho Phong bị một phen bất ngờ, chỉ biết đứng im mà nhìn theo bóng của hai kẻ kia chạy trốn chít. Phong tròn cả mắt, miệng ú ớ chẳng biết nói gì, định đuổi theo thì cửa nhà bỗng đóng sập lại, ánh đèn mà gã từ tay thắp lên bàn nãy cũng vụt tắt. Hắn còn thấy sống lưng của mình lạnh toát, miệng nuốt nước bọt. Ở đằng sau lưng một cảm giác đầy áp lực ập tới, kèm theo đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Nhưng giọng nói này không phải là của cô gái mà hắn quen trong thời gian vừa rồi, mà lại là giọng nói của Nghiền: "Chồng à, em về với anh rồi đây. Quay lại nhìn em đi chồng ơi." Hắn lầm tức á khẩu, chân tay run rẩy, sự sợ hãi hiện rõ lên trong hai con mắt. Phong tuyệt đối không muốn nhìn ra đằng sau, nhưng có một thế lực nào đó khiến cho hắn phải từ từ quay lại. Cơ mặt của Phong run rẩy kịch liệt, đồng tử co dần khi bắt đầu nhìn thấy một gương mặt trắng bệch trong bóng tối. Nó trắng lắm, trong một cách ma mị, cùng với mái tóc đen nhánh đang rũ ra ở hai bên. Phong còn nhìn thấy hai con mắt đen đục trên gương mặt ấy, bờ môi cũng nhợt nhạt như người chết lâu ngày. Cái gương mặt ấy khiến cho Phong muốn co giật tại chỗ và không thể nào bỏ chạy. Giọng nói của Nghiền lại vang lên cùng với điệu cười ma quái: "Chồng có nhớ em không? Có nhớ em không?" Phong kêu thét lên trong cổ họng, nhưng thành âm không thể thoát được ra ngoài. Rồi từ trong bóng tối thình lình có một bàn tay chụp cổ họng của hắn bóp mạnh. Trong những giây phút cuối cùng, hắn vẫn chưa thể hiểu mình đang gặp phải chuyện gì, thì bỗng nhiên Phong thấy cổ của mình không bị siết chặt nữa, ánh sáng trong nhà lại trở lại bình thường. Phong thở dốc rồi nhìn chung quanh, hắn thấy cô gái người dân tộc nhưng có gương mặt vóc dáng cực kỳ xinh đẹp đứng đó, tay đan vào nhau rồi bảo: "Anh đến với em rồi đó hả? Mau lại đây mình ăn tối, chắc anh đói lắm." Phong không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hắn cứ như bị thôi miên liền gật đầu đồng ý. Cô gái dọn cơm ra rồi cả ngày cùng ăn. Cô ta còn hỏi thức ăn có ngon không thì Phong gật đầu. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì thì hắn bắt đầu nôn ọe. Phong nôn hết những gì mình vừa ăn. Đến khi mở mắt ra thì kinh hoàng khi nhìn thấy bên dưới đống thức ăn, nhưng chúng có màu đen đặc cả mùi hôi thối. Bên trong còn bầy nhảy những con gì đó đang bò ngọ nguậy. Đến lúc đó thì Phong kinh hoàng nhận ra thứ đang thay nhau bò lúc nhúc chính là những con rít nhỏ. hắn càng kinh hãi và khuôn nôn ọe hết những gì mình vừa ăn. Phòng cố gắng ngẩng đầu lên nhìn cô gái, còn ta đứng dậy tiến về phía hắn, liên tục hỏi thức ăn có ngon không. Còn Phong thì trong sự thống khổ, hắn vẫn cố nhìn cô ta, và chỉ trong chớp mắt, người mà hắn nhìn thấy lúc này lại là Hiền, nhưng là trong thái độ vô cùng đáng sợ. Hiền nhìn Phong bằng ánh mắt vô cùng tức giận, từ từ bước tới. Phong thì thấy mắt của mình bắt đầu mở đi, không nhìn rõ thứ gì nữa, miệng vẫn cố gắng la lên khi biết mình sắp phải trả giá. Tha cho anh đi, hắn vẫn xin thống thiết, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng cười ma mị. Và trước khi nhắm hẳn mắt lại, chỉ kịp nhìn thấy thứ gì đó giống như sợi dây luồn qua cổ của mình. Miệng của hắn kêu lên ằng ặc thêm vài tiếng nữa rồi tắt lịm. Trong bóng tối hoang vu ở trong rừng, lúc này chỉ còn tiếng cú kêu, tiếng mấy con sóc vẫn còn đang chuyển cành trên cao. Còn ở mấy dưới một gốc cây lớn, có một cơ thể đang bị trong đùng lặng, tay chân quấy đạp điên hồi, nó cứ đùng đưa qua lại, tiếng cỏ sắt vang lên liên tục rồi từ từ dừng hẳn. Đối diện cơ thể đó là một đỉnh bóng mờ ảo, giống như một màn xương trắng đang hình thành dáng của một cô gái đứng yên tại chỗ, mặt hướng về phía người đang vùng vẫy dưới gốc cây. Chờ đến khi kẻ đó không còn nhúc nhích được nữa, cái bóng ấy mới quay về phía khác rồi lướt đi. Chờ đến sáng hôm sau, người dân đi rừng qua đây thì hoảng sợ khi thấy một người treo cổ chết dưới thân cây lớn, còn xác thì lủng lẳng theo những cơn gió. Họ mau chóng nhận ra Phong, người đến đây đi làm, chẳng ai hiểu vì sao hắn treo cổ chết tại đây. Nhưng ngay sau đó còn phát hiện thêm hai người lạ mặt ôm nhau trốn trong bụi rậm. Khi họ vạch ra đám bụi thì tiếng hai kẻ này cả người run bần bật, mặt trắng bóc cắt không ra giọt máu. Chúng vừa nhìn thấy người còn hét ầm ĩ cả lên: "Ma! Trời đất ơi! Ma!" Trong con mắt của hai kẻ đang trốn trong bụi rậm, trông thấy người vừa vạch ra chính là bóng ma kinh dị của cô gái trẻ. Mặt cô ta trắng bệch, hai con mắt đen ngòm sâu hoắm, miệng của còn toác ra cười, nụ cười để ám ảnh, nên vừa đái vừa hét ầm lên như là bị điên. Sau đó cả ngày được đưa về hỏi gì cũng không biết, nên người ta chỉ đoán rằng họ đi lạc vào và có thể gặp ma rừng, thành ra hoảng sợ như vậy. Đến khi bình tĩnh hơn, hai người lớn một nam một nữ ấy vội rời khỏi cái nơi đáng sợ này. Khi đi còn nhìn thấy cái xác của Phong được dân bản đặt nằm ở một cái giường ngoài trời thì giật thót, chứ không dám nhìn lâu mà vội vàng bỏ đi. Sau đó Phong được người ở đây đem đi chôn sâu trong rừng. Họ không tìm được người thân, cũng chẳng biết hắn từ đâu tới. Công tử đó lắm người đi rừng ngang qua nơi Phong được chôn cất vẫn thường hay nghe tiếng khóc âm trầm như là tiếng gió thổi. Thậm chí có người còn thấy bóng dáng của một cô gái thường hay xuất hiện khi trời về tối ở chung quanh ngôi mộ. Lâu dần nó cũng không dám đi qua đó nữa, chỉ truyền tay nhau vì những tin đồn ma quỷ rằng Phong đang hại người và bị ám cho đến lúc chết rồi vẫn không tha. Còn về bà Thủy, suốt một thời gian dài bà cứ điên điên dại dại đi tìm con, mà cho đến khi bà nhìn thấy Hiền ở trong mơ, hai mẹ con nói chuyện gì đó thì bà Thủy mới thuê người đi ngược đến vùng gần biên giới tìm thấy căn nhà hoang và đưa xác cô về lập mộ. Người ta không hiểu vì sao bà lại biết con gái của mình chết ở đó và vì sao lại chết. Còn về phần của bà Thủy, tóc của bà bạc trắng nhưng không sống một cách điên loạn nữa, mà tiếp tục hưng hỏa cho con gái của mình cho đến cuối đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.